Chương 46, chúng ta vẫn chưa biết. Bất luận cái gì ma pháp đều tồn tại phản vệ khả năng tính, cái này ma pháp không đơn thuần là ma pháp sư sử dụng ma pháp, cũng bao quát cơ hồ hết thảy siêu sức mạnh tự nhiên, thậm chí ngay cả cái gọi là vật hệ chiến sĩ đều có được phản vệ khả năng, chỉ là chiến sĩ phản vệ có thể muốn thấp rất nhiều, dù sao hắn siêu phàm chi lực là đại đa số thu nạp đến thể nội về sau, từ nhục thân chỗ đản sinh ra lực lượng. Hiệu quả càng lớn siêu phàm chi lực, chỗ sinh ra phản vệ cũng liền càng đáng sợ, tỉ như truyền kỳ cấp ma pháp sư sử dụng cấm chú lúc. Nếu là bị phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng, nếu là càng mạnh cấp độ bán thần, linh vị các loại sinh ra phản vệ, thậm chí còn có thể lan đến gần xung quanh rộng rãi khu vực, có thể là bạo tạc, có thể là ma pháp phóng xạ, có thể là quy tắc biến dị vân vân. Loại này phản vệ tối cao cũng liền chỉ tới linh vị cấp độ, lại hướng thượng thì chưa từng nghe nghe. Cũng chính là từ xưa đến nay, theo chưa từng xảy ra thánh vị ma pháp phản vệ, mà lại thánh vị danh xưng thần linh, ma pháp của bọn nó lại bị phàm nhân xưng là thần thuật, thậm chí rất nhiều tín đồ tuyên bố, bởi vì là thần linh. Cho nên không có phàm nhân phản vệ. Nhưng là cũng có cực thiểu số cường đại ma pháp sư nhóm cho rằng, thánh vị thần linh sở dĩ không có ma pháp phản vệ, là bởi vì thánh vị có thánh đạo ký thác hư không, tất cả phản vệ đều từ thánh đạo truyền lại hướng hư không. Cái này mới tạo thành thánh vị thần linh không gì kiên kỵ chân tướng, chỉ là cái này chung quy là suy đoán, tịnh không có cụ thể ví dụ thực tế, mà lại có can đảm nghiên cứu thánh vị cấp độ tri thức, có can đảm thăm dò thần linh lĩnh vực ma pháp sư, trên cơ bản đều. Trong bóng tối dần dần tan biến không thấy nữa, cho nên dần dà cũng lại không có bất kỳ người nào có can đảm nói ra liên quan đến thánh vị thần linh lời nói tới. Mà giờ khắc này, Abel không hiểu như gặp phải trọng kích. Chẳng những bản thể hiện ra sụp đổ chi thế, mà lại hắn càng là sa vào đến thánh vị tuyệt đối không thể có thể lâm vào ma pháp phản vệ bên trong, mà lại cái này phản vệ vô cùng kịch liệt, bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt đó, linh hồn của hắn, chân linh, thánh đạo, ba cái quan hệ đến hắn sinh mệnh thứ trọng yếu nhất, lập tức chỉ còn thiếu chí ít 1/2, còn có thể sống đã là bởi vì hắn là thánh vị nguyên nhân. Mà tại linh hồn, chân linh, thánh đạo một cái chớp mắt ở giữa liền không trọn vẹn 1/2 tình huống dưới. Abel sa vào đến một loại phi thường kỳ lạ mà kinh khủng trạng thái trung, có lẽ cũng có bởi vì là vĩnh dạ nguyên nhân, có lẽ cũng có nguyên nhân làm thánh đạo liền ngưng tụ tại bản thể của hắn thượng nguyên nhân, có lẽ cũng có nguyên nhân vì hắn thánh ngôn thuật phản vệ nguyên nhân, tóm lại, tại hắn từ không trung rơi xuống đất về sau, bản thể của hắn thân thể liền bắt đầu không ngừng bành trướng mọc thêm. Những cái này bành trướng mọc thêm ra khối thịt biến thành từng cái Abel quá khứ. Kinh lịch bên trong quái vật, địch nhân, bạn bè, chiến hữu, được hắn phản bội quá người, phản bội qua hắn người. Hoặc là rất nhiều hắn chỉ từng nghe nói khủng bố, lại hoặc là hắn suy nghĩ lung tung quỷ dị các loại, thậm chí là hắn hoàn toàn không biết được không hiểu thấu đồ vật, toàn bộ đều theo khối thịt trung cụ hiện ra. Những cái này cụ hiện ra quái vật tất cả đều hiện ra hỗn độn mông muội. Từng cái đều lẫn nhau triển khai giết nhau, thậm chí là bản thân kết thúc các loại, mà Abel ý thức đoạn ngắn liền thoáng hiện tại những quái vật này bên trong, mỗi một cái đã là hắn, lại cũng không phải hắn, lẫn nhau đối công thôn phệ, ăn đã là hắn, lại cũng không phải hắn. Tại những cái này đoạn ngắn trung, Abel trong đầu thoáng hiện nhiều nhất hình tượng, là vừa vặn hắn tại những cái này sâu kiến nhân loại linh hồn biển sâu chỗ nhìn thấy đồ vật, kia là một viên sau khi vỡ vụn cự đại quang cầu. Mà chính là bởi vì hắn vỡ vụn, cho nên Abel mới trong khoảnh khắc đó nhìn thấy quang cầu này phía sau bản chất. Vô hạn. Viên này vỡ vụn quang cầu đã phi thường nhỏ yếu, luận đắc lực số lượng thậm chí hắn đều có thể đem hắn thôn phệ thu nạp, nhưng là cái kia vỡ vụn quang cầu phía sau bản chất lại là cao không thể nói, kia là siêu việt Abel tưởng tượng cực bên ngoài đồ vật, là hắn ngay cả nhận biết đều làm không được đồ vật. Cho nên chỉ là nhìn thoáng qua hắn bản chất, chỉ là biết được hắn tồn tại. Quản chi chỉ là trong nháy mắt, cấu thành Abel, cái này tồn tại bản chất, linh hồn, chân linh, thánh đạo đều vỡ vụn chí ít 1/2, mà còn lại 1/2 yên nguyên không cách nào phụ tải hắn nhận biết đến tin tức, những tin tức này lại hỗn hợp hắn thánh ngôn phản vệ, hoặc là nói giả tá thánh ngôn phản vệ lực lượng, đem hắn bản thể cùng còn lại bản chất, biến thành những cái này đến mãi không hết quỷ dị đồ vật. Những vật này đã là Abel, cũng không phải Abel, thì là sinh mệnh, lại phi sinh mệnh. Đã là tồn tại. Cũng không phải tồn tại, mỗi một cái chia ra đến đồ vật trên, đều mang một tia một sợi Abel linh hồn, chân linh, thánh đạo, bọn chúng bản năng muốn hợp làm một thể, nhưng lại không cách nào tụ hợp làm một thể, bởi vì một khi khép lại về sau, cái kia tin tức liền sẽ lại lần nữa nổi lên, mà cái này lại sẽ dẫn đến hắn tuyệt đối phân liệt. Abel biến thành một loại bản đa nguyên vũ trụ từ sinh ra đến nay liền tuyệt vô cận hữu đồ vật, một loại quản chi là trên lý luận cũng không thể đản sinh đồ vật, như thật muốn đem hắn phân loại đến cái nào đó cụ thể trận doanh lời nói. Như vậy thời khắc này Abel đã là thánh vị thần linh, lại là bí ẩn tồn tại, càng là mem, đồng thời cũng không thể diễn tả, không cách nào hình dung. Tại hắn đản sinh một khắc này, nó liền bắt đầu đối xung quanh hết thảy ăn mòn cùng bóp méo, theo chỗ rơi xuống sa mạc hạt cát, đến không khí, đến quang mang, đến vĩnh dạ hắc ám, mà đây cũng chính là hắn bành trướng mọc thêm nguyên nhân, nó đem hết thảy chung quanh đều biến thành tình trạng của nó, thẳng đến. Hơn 9.000 phút mang nhóm bước vào đến khu này mây hình nắm bên trong, cái kia vốn là không chỗ không bóp méo chuyển hóa năng lực, tại đụng vào phút mang lúc. Liền phản phất thủy triều đụng vào trên tường sắt đồng dạng, tất cả bóp méo chuyển hóa năng lực phản phất trong nháy mắt này liền biến thành vô hình, cái kia vốn là đã biến thành khối thịt đất cát, ở người chơi nhóm bước vào hắn về sau, ngay lập tức biến thành đất cát, mà những cái kia phản phất mem đồng dạng đồ vật, thì nhanh chóng thoái hóa thành phổ thông quái vật, những cái kia không thể diễn tả đồ vật thì biến thành càng lớn càng mạnh quái vật. Kết quả là, ở người chơi phút mang nhóm xem ra, chính là một cái to lớn như thành thị dạng quái vật sao huyệt xuất hiện tại đất cát trên. Có đủ loại quái vật ở trong đó chém giết, lại không ngừng có quái vật đổi mới ra, cái này khiến nhóm người chơi thấy thẳng nuốt nước miếng, cũng không phải sợ cái gì, mà là hưng phấn a, xem xét chính là các loại cao cấp quái vật, còn có một cái phó bản đồng dạng quái vật điểm nảy sinh mới, bên trong khẳng định còn có bốt đang chờ đợi, còn có so đây càng để nhóm người chơi khát vọng cùng mong đợi sao. Ta đã nói rồi, khẳng định là kịch bản giết, không phải một cái ngay cả thanh máu đều không có, động một chút lại ở trên trời biến thành mặt trời bốt, chúng ta cầm đầu đi đánh a. Lập tức liền có người chơi phát biểu lấy chính mình dự kiến trước. Vừa nói chuyện còn bên cạnh chảy nước bọt nhìn xem những quái vật này, đây đều là kinh nghiệm, trang bị, tiền tài a. Còn lại. Nhóm người chơi cũng là rất tán thành, bởi vì không có khả năng có vô địch bốt, trừ phi là kịch bản bốt, không phải hoặc là chính là kịch bản giết, hoặc là chính là bốt đem người chơi nhóm đánh một trận sau rời đi, không hề nghi ngờ, bọn hắn gặp phải cái này bốt chính là kịch bản giết loại hình, đầu tiên là vô địch, sau đó kịch bản giết sau lộ thanh máu, cái này liền có thể để nhóm người chơi công lược. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Nhóm người chơi nhìn lẫn nhau, riêng phần mình đều là cười đến dâm đảng. Sau đó riêng phần mình đều quái khiếu hướng quái vật này xào huyệt lao thẳng tới. Chiến hậu ngày thứ 5. Hạo Yên Nguyên còn tại bận rộn, trên thực tế, trừ phút mang quần thể vui chơi bên ngoài, toàn bộ trong cấm địa đều tràn ngập một loại tâm tình bi thương, lần này cùng thánh vị giao chiến, toàn bộ cấm địa thật sự là thương vong thảm trọng, cơ hồ đến thương cân động cốt tình trạng. Liền thống kê đến nói, phàm nhân quân đội tại chỗ chiến tử hơn 3.000 người. Nhìn tựa hồ ngay cả một phần mười tử vong đều không có, nhưng là tại chiến hậu lại có gần như 2.000 người tinh thần thất thường, cái này hơn 2.000 người đối với ngoại giới phản ứng cực kỳ hỗn loạn. Khi thì khóc ròng ròng, khi thì táo bạo cuồng nộ, khi thì tự như trẻ nhỏ, cái này hơn 2.000 người triệt để mất đi sinh tồn năng lực, thậm chí còn cần người bên ngoài chiếu cố bọn hắn, không phải bọn hắn chỉ có chết đói khả năng, sẽ còn lẫn nhau tổn thương, may mắn là, theo thời gian trôi qua. Bọn hắn triệu chứng dần dần tại giảm bớt, nhưng là muốn triệt để khôi phục lại chí ít cần một năm trở lên tĩnh dưỡng. Trong thời gian này bọn hắn chính là đối tất cả mọi người liên lụy. Siêu phàm giả trung xuất hiện tinh thần thất thường người cũng không nhiều, bất quá tử vong tỷ lệ lại cao hơn rất nhiều. Hệ chiến đấu chí ít có 1/3 chết tại trên chiến trường, lại hoặc là về sau hắn linh hồn suy kiệt mà chết, tại thánh vị trên chiến trường, quỳ đến càng nhanh, tinh phục cái này thánh vị càng triệt để siêu phàm giả. Tại chiến hậu tử vong tỷ lệ lại càng lớn. Về phần pháp hệ tình huống hơi tốt, bọn hắn có linh vị ma pháp tháp che chở, mà lại ma pháp sư bản thân tinh thần lực liền so hệ chiến đấu cường đại, cho nên chiến hậu tử vong người số không nhiều, nhưng là tại bị thánh vị trực kích tình huống dưới, ma pháp sư làm trường liền có gần như 1/2 được đánh chết. Đại đa số đều là ma pháp học đồ, cấp 1 cấp 2 ma pháp sư, cao giai trở lên miễn cưỡng may mắn còn sống sót. Đây là nhân viên tổn thương, trừ nhân viên tổn thương bên ngoài, linh vị ma pháp tháp gần như đại phá, trước mắt duy trì công năng, ngay cả hoàn chỉnh truyền kỳ ma pháp tháp cũng không bằng, mà lại phù không công năng cũng cơ bản bị triệt để phá hư, muốn đem cái này linh vị ma pháp tháp triệt để chữa trị tới, chỉ sợ cần chờ ép quốc, nôn thành tựu linh vị mới có thể, trước đó, nhiều nhất chỉ là quy mô nhỏ xây một chút bồi bổ. Đồng thời, lần này Hạo thông qua cấm địa quyền hành. Đem cấm địa triển khai đến tác chiến, cấm địa nội bộ cây cối, thu hoạch, thiên tài địa bảo đều phản phất kinh lịch 12 cấp vòi rồng, đại đa số đều tử vong, còn có trong cấm địa cũng xuất hiện chí ít cấp 9 trở lên địa chấn, kiến tạo kiến trúc có 8-9 thành đều sụp đổ, còn xuất hiện đất nứt đất sụp hiện tượng, bởi vậy lại có thật nhiều bình dân chết tại trận này xảy ra bất ngờ trong tai nạn. Có thể nói, cấm địa tổn thương mấy có lẽ đã sắp đến thương cân động cốt trình độ, về phần chiến lợi phẩm. Rất xin lỗi, trừ chạy chậm một chút cấp thấp siêu phàm bên ngoài. Còn lại truyền kỳ, bán thần, toàn đều đi theo lấy tên kia trọng thương linh vị trực tiếp chạy, mà Hạo khát vọng nhất thánh đạo. Chúng ta vẫn chưa biết ngày hôm ấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạo nhìn trước mắt cấm địa hạch tâm nhân viên, hắn chua xót mà nói, tên kia thánh vị cũng không tính hoàn toàn chết đi, chỉ ít theo chúng ta hơn 100 lần kiểm tra đến xem, tại cái kia không biết là cái gì trong khu vực. Vẫn có vượt qua linh vị cấp trở lên năng lượng phản ứng, nhưng là lại xa kém xa cùng thánh vị năng lượng tương đương, đồng thời, chúng ta không cách nào tới gần chỗ kia khu vực, thậm chí ngay cả nhìn về nơi xa đều làm không được. Bất luận cái gì ma pháp đều không thể điều tra cái kia trong đó đồ vật, nhìn thấy tất cả đều là một đống không biết là cái gì khối lập phương tổ hợp, một khi muốn tới gần, xa nhất cũng liền tới gần đến 1000 mét khoảng cách liền sẽ đã hôn mê. Mà lại hoàn toàn không nhớ rõ đến cùng nhìn thấy cái gì, thì là không cách nào hình dung miêu tả, cũng vô pháp nhớ lại nửa điểm tin tức, trừ Phúc Mang. Không sai, trừ Phúc Mang, đám kia hoang thoát Phúc Mang nhóm, mỗi ngày hoang hô, gọi nháo, sau đó tạo thành các loại tiểu đội xâm nhập trong đó, thỉnh thoảng mang theo một chút không hiểu thấu đồ vật từ bên trong ra. Mà những vật này thường thường sẽ bị Phúc Mang nhóm 2 lần 3 lần gia công, biến thành bọn hắn đồ ăn, dược vật, vũ khí. Đồ phòng ngự các loại, kết quả là, hiện tại Phúc Mang nhóm biến thành một loại nào đó tính nguy hiểm tồn tại. Được bọn hắn chế tác thành vũ khí cùng đồ phòng ngự đồ vật khá tốt, chỉ ít có thể miễn cưỡng nhìn thấy cùng nhận biết, ước chừng chính là xúc tu, xương cốt, lân phiến, răng, hoặc là xương sống cùng cái đuôi loại hình đồ vật, được bọn hắn ngạnh sinh sinh biến thành vũ khí cùng đồ phòng ngự, nếu là không cẩn thận đi xem, chỉ là chói mắt một nhìn. Thường thường sẽ đem những vật này nhìn thành là các loại khối lập phương loạn mã tổ hợp thể. Chân chính đáng sợ là được bọn hắn biến thành đồ ăn cùng dược vật không biết tên vật phẩm, vậy liền thật sự là người bên ngoài liền nhìn cũng không thể nhìn, xem xét chuẩn sẽ té xỉu, sau khi tỉnh lại sẽ tinh thần suy kiệt, đầu kịch liệt đau nhức, mất đi ký ức loại hình, mà nhóm người chơi lại là từng ngụm ăn những cái này, mỗi lần chỉ là nhìn thấy đều đủ để người bên ngoài kinh hồn tán đảm. Ta hoài nghi cái kia thánh vị yên nguyên còn sống, nhưng là trạng thái đoán chừng phi thường hỏng bét, mà cái này chính là cơ hội của chúng ta. Hạo liền đối lên trước mắt tất cả mọi người nói, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cái này cơ hội tốt. Nhất định phải thu hoạch đến thánh đạo, mà lại có một vật như vậy ngay tại cấm địa bên cạnh cũng phi thường hỏng bét, trời mới biết được cái kia thánh vị có thể hay không đột nhiên liền khôi phục lại đâu. Cho nên, ta sẽ cho Phúc Mang nhóm tuyên bố nhiệm vụ. Cao khen thưởng nhiệm vụ, cướp đoạt thánh đạo, bọn hắn là duy nhất có thể lấy tiếng vào bên trong người, về phần khen thưởng nha. Hạo nhìn về phía hắn trong ý thức nổi lên đến Phúc Mang quyền hành, sau đó hắn trên trán tựa hồ có hắc tuyến, cũng có mồ hôi lạnh thấp xuống, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết đến cùng có nên hay không tin tưởng cái này quyền hành hệ thống bên trong lời nói. Bất quá tại cẩn thận chăm chước mấy chục giây sau, hắn mới quyết định cứ dựa theo cái này tin tức phía trên đến cho khen thưởng. Mặc dù hắn cũng không phải là rất rõ ràng cái này rốt cuộc là ý gì. Nộp lên thánh đạo mảnh vỡ, mỗi 1/10 thánh đạo mảnh vỡ có thể thu hoạch. Có thể chọn lựa yêu tinh cây hậu gái dây cương một cái, hoặc là thụ yêu nam bọc dây cương một cái, cá nhân biệt thự một bộ, người nắm giữ cá nhân, hoặc cùng nó hệ thống nhận định kết hôn người có thể cởi áo lót, kết thúc. Sau đó tại 1-2 phút về sau, tất cả mọi người theo tàn tạ ma pháp tháp chỗ thủng chỗ. Nghe ra đến bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng sói tru. Chương 47, may mắn Bika. Phu nhân, ngươi kiểu tóc rất nguy hiểm a. Chu Bân ho khan âm thanh, sau đó nói ra những lời này, tiếp lấy hắn phía trước hai cái cẩu hữu lập tức đều cho hắn hai đại quyền. Ngươi là đầu óc có bệnh sao? Đối lần thứ nhất gặp mặt, đồng thời đang muốn vận động nữ hài tử nói lời này. Hắn bên trong một cái cẩu hữu dáng dấp dáng cho hình người, anh tuấn cao lớn, hắn nghiêm túc đối với Chu Bân nói ra. Một cái khác cẩu hữu thì dáng dấp lạnh lùng, thân cao cũng đủ tầm. Chính khoảng chừng, chỉ xem bộ dáng cùng thân cao chính là cái loại này không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu cô gái hình nam. Hơn nữa còn là lãnh khốc hình nam, bất quá hắn lúc nói chuyện lại mang theo một cổ hèn mọn khí tức, hắn cũng nghiêm mặt đối Chu Bân nói, bằng hữu, ngươi hết sức không thích hợp à. Chu Bân nghe được hai cái đồng đảng trêu chọc, sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, lại không biết nên nói cái gì. Ba người là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng đảng, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, cho nên cấp độ này trêu chọc thực tế là không tính là gì. Kỳ thật ba người đều là nhà giàu sang tử đệ, đi qua hơn không biết bao nhiêu thay mặt gian cải tạo, ba người bọn họ trên cơ bản không thể nào dáng dấp vớ va vớ vẩn. Chu Bân dứt bỏ hắn hiện ra hơi mập thân hình, hoàn toàn không có quản lý mà rối bời tóc, cùng một đôi mắt cá chết bên ngoài, chỉ từ khuôn mặt đi lên nói, không thua kém một chút nào hắn hai cái đồng đảng, thuộc về cái loại này chỉ dựa vào mặt liền có thể ăn cơm chủng loại. Theo đạo lý đến nói, Chu Bân bản thân không kém, lại có tiền, lại có gia thế, tại hắn dạng này 27-28 tuổi tuổi tác, sớm không biết kết giao qua bao nhiêu nữ tính, thậm chí giống hắn hai cái đồng đảng trung. Cái kia lãnh khốc hình đồng đảng như thế làm hơn trăm người trảm loại hình cũng không thành vấn đề. Nhưng là hết sức đáng tiếc, Chu Bân là một cái trạch nam, mà lại là chiều sâu chết mập trạch nam, nếu không phải hắn tự thân nội tình tốt, gen tốt, cộng thêm hai cái đồng đảng thỉnh thoảng mạnh mẽ kéo hắn đi ra ngoài leo núi vận động loại hình, chỉ sợ hắn hiện tại đã có thể lộ ra 300 cân hài tử tiếu dung đến. Chỉ có Chu Bân hai cái đồng đảng mới biết được, ban đầu ở mới biết yêu trường học tuổi tác bên trong. Chu Bân cũng không phải là cái dạng này, hắn là ba người bọn họ trung tích cực nhất chói lọi cái kia, nhưng là khi đó hắn gặp một sự kiện, gặp hắn mối tình đầu, đồng thời cũng là mang cho hắn lớn nhất tổn thương nữ nhân. Từ đó về sau, Chu Bân liền biến thành trạch nam, cự tuyệt hết thảy ra ngoài xã giao, đồng thời sinh ra đối hiện thực nữ cực độ bệnh thích sạch sẽ cùng chán ghét, đến mức hắn làn da đụng phải trong hiện thực nữ tính, đều sẽ để da của hắn dị ứng đến nhiễm trùng tình trạng. Từ đó trở đi, hắn cũng chỉ đối nhị thứ nguyên nữ tính có hứng thú, đương nhiên cũng sẽ có tuổi dậy thì cần, dù sao hắn cũng dài đến 27 tuổi, những cái này toàn đều dựa vào trang giấy người lão bà, cộng thêm ngũ cô nương đến giải quyết, ngoài ra, hắn đối với trong hiện thực nữ nhân tất cả đều đối xử như nhau. Mặt mù chứng cộng thêm cực độ buồn nôn cùng bệnh thích sạch sẽ. Vì thế, người trong nhà của hắn, hắn hai cái đồng đảng, không biết dẫn hắn đi xem qua bao nhiêu bác sĩ tâm lý. Dùng qua bao nhiêu kiểu mới liệu phỏng theo, ăn qua bao nhiêu tinh thần giống như dược vật, nhưng là toàn đều vô dụng, mấu chốt nhất chính là, tâm lý của hắn tật bệnh đã đạt tới chỉ cần đụng vào liền sẽ ảnh hưởng nhục thể tình trạng, nói thật, người nhà của hắn cùng hắn hai cái đồng đảng đều đã thường tuyệt vọng, đều đã bỏ đi, đều cũng định chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi thời điểm. Hồng Hoang OL khai phục. Lấy Chu Bân cùng hắn hai cái đồng đảng gia thế. Nhóm đầu tiên tài khoản khẳng định còn chưa tới phiên bọn hắn vận khí cũng không phải là hết sức tốt, ba người đều không có trực tiếp được tuyển chọn, thậm chí nhóm thứ hai tài khoản bọn hắn đều không có phần, thẳng đến nhóm thứ ba tài khoản phát ra tới về sau, ba người mới thông qua tài lực thu hoạch được hết nợ hào. Mà cái này trò chơi lập tức để ba người trầm mê trong đó, đặc biệt là Chu Bân, hắn phát hiện trong trò chơi, hắn đối với nữ tính dị ứng hiện tượng có chỗ làm dịu, quản chi là người chơi nữ. Trong hiện thực chân nhân, chỉ cần không phải thời gian dài đụng vào, ngẫu nhiên đụng phải một hai cái làn da, hắn cũng sẽ không lại xuất hiện qua mẫn hiện tượng, mà trong trò chơi nữ tính NPC, tùy tiện làm sao đụng vào, tùy tiện đụng vào bao lâu, Chu Bân cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu. Trên thực tế, hắn đối với nữ tính NPC nhóm ngay cả chán ghét cảm xúc đều không có, đặc biệt là những NPC này phần lớn còn là phi nhân loại chủng tộc, cái này càng làm cho tâm hắn động không ngừng. Lúc ấy hắn liền quyết định, muốn tại trò chơi này bên trong tìm tới một cái lão bà tới. Nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng đáng tiếc. Mặc dù Hồng Hoang OL danh xưng tuyệt đối mô phỏng hiện thực siêu tự do sa bàn trò chơi, chỉ cần ngươi muốn đạt được, tại trò chơi này bên trong liền có thể chơi đến, nhưng kỳ thật còn có một việc là nhóm người chơi tuyệt đối làm không được, đó chính là cởi nội y của mình đồ lót. Không sai. Hồng Hoang OL tuyệt đối không chứa bất kỳ 18 thực chất nội dung, mặc dù đánh gần cầu tình huống thường có phát sinh, tỉ như trận doanh lãnh tụ vị hôn thê, chỉ là dáng người liền đầy đủ 18, còn có trận doanh lãnh tụ hầu gái, cặp kia chân quả thực là để tất cả nam tính nhóm người chơi chuyển không xem qua hạt châu đến. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nhóm người chơi vẫn là chơi lấy phi thường khỏe mạnh nội dung trò chơi. Lúc đầu Chu Bân đều đã thường tuyệt vọng, hắn gần đây thậm chí nhìn một chút Plato tư tưởng thư tịch, hắn đã quyết định, quản chi chỉ là tinh thần yêu đương cũng tốt à, tổng tốt sống hết đời độc thân đúng không? Nhưng là ai biết, dựa vào hảo vận một lần tình cờ tiến vào siêu cấp liên hoàn phó bản Chu Bân cùng bạn bè của hắn, thế mà lần này thế giới tuyến nhiệm vụ bên trong, phát hiện đủ để cải biến Chu Bân tương lai cả đời nhiệm vụ, thế mà thật có thể chơi đùa phát lão bà không nói. Còn có thể cởi xuống nội y. Mà lại may mắn nhất chính là, ba người bọn họ đang cày một cái phản phất quỳ tiểu quái lúc, thế mà rơi xuống một khối giống như thủy tinh đồng dạng đồ vật, thứ này bọn hắn căn bản sờ không đụng tới, xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó bọn hắn hệ thống liền nhắc nhở bọn hắn thu hoạch được thánh đạo mảnh vỡ, đồng thời có 1/10 số lượng, bọn hắn có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, mộng bức ba người tới ma pháp tháp chỗ. Theo trận doanh lãnh tụ chỗ thu hoạch được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đồng thời còn cho bọn hắn một chỗ biệt thự có được quyền, đồng thời báo cho Chu Bân, hắn có thể chọn một yêu tinh cây hầu gái, hoặc là thụ yêu nam bộc. Nói thật, đây đối với một ít người sĩ đến nói, thật sự là khó được hết sức chọn lựa a. Yêu tinh cây hầu gái liền không nói, từng cái đều là thế giới hiện thực bên trong cấp cao nhất tuyệt sắc mỹ nữ bộ dáng, đi tham gia cái gì thế giới tiểu thư tuyển cử. Đây tuyệt đối là vừa ra trận liền có thể trực tiếp cầm quán quân cái chủng loại kia, về phần thụ yêu thì là thuộc về yêu tinh cây nam tính hóa phiên bản, đơn giản chút nói. Liền là phi thường đáng yêu nam hài tử. Không sai, chính là cái kia. Bất quá Chu Bân ngược lại là không có đặc thù đam mê, mà lại hắn đã sớm coi trọng một yêu tinh cây, đó là một tại chữa bệnh và chăm sóc trong sở công việc y tá, mặc áo trắng dáng vẻ giống là thiên sứ đồng dạng. Nhóm người chơi mặc dù không cần chữa bệnh cái gì, bất quá muốn ra ngoài mạo hiểm lời nói còn là cần các loại y dược tiếp tế, đặc biệt là băng vải loại hình đồ vật càng là đại lượng cần. Lúc ấy Chu Bân chính là tại một lần mua băng vải lúc nhìn thấy cây này tinh thiếu nữ, từ đó về. Sau hắn liền một luôn nhớ mãi không quên. Lại không nghĩ rằng lúc này thế mà thật có thể đạt được nàng. Lãnh khốc hình nam giữ chặt Chu Bân bả vai nói, đừng quá khỉ gấp, ta biết ngươi đã kìm nén đến hung ác. Nhưng là việc này gấp không được, ta trước đó trong phòng thả mấy bình rượu ngon, đều là rượu trái cây, ải nhân nhưỡng, nhớ kỹ nhiều đổ mấy chén. Một cái khác anh Tuấn hình nam cũng ở bên cạnh thấp giọng nói, ngọn nến cái gì khó tìm, cho nên ta liền dùng vải đỏ bao khỏa đèn, mặc dù hơi ẩm một chút, bầu không khí cũng không đủ, nhưng là tốt xấu cũng cứ như vậy. Sau đó hai người lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, đồng thời nghiêm túc đối Chu Bân nói, cuối cùng nhắc lại ngươi một câu. Khác khỉ gấp, không phải lập tức cởi quần áo, về sau đều là ngươi, muốn có tư tưởng. Chu Bân đầy trong đầu hỗn loạn gật đầu, hắn nhìn về phía trước thuộc với biệt thự của mình, đương nhiên, về sau cũng là mặt khác hai cái cơ hữu tốt nhà ở, hiện tại ngôi biệt thự này bên trong đã có một người mới chờ đợi, mặc dù trên danh nghĩa là hắn tư nhân hầu gái, nhưng là Chu Bân muốn thế nhưng là nhị thứ nguyên lão bà a, hắn về sau nhất định sẽ cưới nàng, hảo hảo đối đãi nàng, như là đối đãi ánh mắt của mình như thế, hắn. Chu Bân liền đầy trong đầu các loại ý nghĩ, hắn đi đến trước biệt thự. Sau đó đẩy cửa đi vào, liền thấy mặc trang phục hầu gái yêu tinh cây thiếu nữ. Cây này tinh thiếu nữ sắc mặt hơi trắng bệch, chính cầm một cây chổi đứng ở đại sảnh ngẩn người, làm đẩy cửa tiếng vang lên lúc, nàng lập tức như là con thỏ đồng dạng hai tay ôm ngực, mang theo kinh hoảng cùng sợ hãi nhìn về phía cửa chính, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem Chu Bân, cái này nhân loại sẽ thành chủ nhân của nàng. Sau đó lúc này Chu Bân nhìn xem yêu tinh cây thiếu nữ hầu gái chỉ đen trang, nhìn xem nàng cái kia làm người triều mến sợ hãi biểu lộ, một cái chớp mắt ở giữa, Chu Bân cảm thấy phản phất một đạo sấm sét ở trong đầu hắn bạo tạc đồng dạng. Đi qua chỗ nhìn vô số nhị thứ nguyên tác phẩm, đi qua sở ưa thích vô số trang giấy người lão bà, trong nháy mắt này phản phất đều cùng trước mắt yêu tinh cây thiếu nữ trùng điệp lại với nhau, sau đó đầu hắn bên trong liền hồi tưởng đến hai cái chết lời của đảng nữ. Chỉ là toàn bộ đều hỗn loạn thành hỗn loạn, hắn thậm chí đều không cách nào phân biệt trong đó tin tức. Đúng, bọn hắn nói muốn có tư tưởng, không được khỉ gấp, phải lập tức thoát y. Chu Bân liền vô ý thức hành bắt đầu chuyển động, lập tức liền đem áo của mình cởi ra. Cùng lúc đó, Chu Bân hai cái phát tiểu đồng đảng. Ngay tại bên ngoài biệt thự một bụi cỏ bãi thượng ngồi xuống, hai người riêng phần mình nhóm lửa một cây que gỗ, liền phản phất hút thuốc đồng dạng quất, bên cạnh rút cái kia lãnh khốc hình nam vừa nói, tiểu tử này thật là vận khí tốt, không nghĩ tới hắn thật đúng là cưới được trang giấy người lão bà. Uy, ngươi nói về sau chẳng lẽ hắn thật sự cưới cái này NPC đi? Anh Tuấn hình nam hít một hơi thuốc lá, hướng lên bầu trời nôn mấy ngụm vòng khói, cái này mới lên tiếng, ai biết được, dù sao cũng tốt hơn hắn một mực cô đơn đi xuống đi. Dù sao cứ như vậy đi, có thể làm chúng ta đều làm. Bỗng nhiên đúng lúc này, một tiếng hoảng sợ tiếng gào theo biệt thự kia trung truyền đến, hai người nhìn lẫn nhau một chút, đồng thời nhảy lên phóng tới biệt thự, hai người lửa mở cửa lớn ra xông vào trong đó, liền thấy nửa người trên trần trụi Chu Bân, ngay tại phí sức đến cùng quần lót của mình làm lấy đấu tranh, sau đó nhìn thấy hắn hai cái đồng đảng hướng vào giữa phòng bên trong về sau, hắn dùng một loại không biết là khóc còn là gào thanh âm kêu lên, ta cởi áo lót. Không sai, ta cởi ra, nhưng là cởi không xuống quần lót a. Người nắm giữ cá nhân, hoặc cùng nó hệ thống nhận định kết hôn người có thể cởi áo lót. Ba người đều là ngay ra như phỏng, trong đầu nghĩ đến nhiệm vụ thường chữ. Không có mau bệnh. Chương 48, Thánh đạo mảnh vỡ. Chu Bân đi vào ải nhân quán rượu trung. Trong tiệm đã có hai mươi mấy cái đang uống rượu người chơi, sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen, cố ý không nhìn những cái này người chơi, chỉ là đi vào quầy hàng chỗ bài xuất mấy cái ngân tệ nói, đến hai bình quả một hạt rượu. Lúc này, liền có người chơi trêu đùa, Chu Bân, ngươi lại thử cởi quần sao? Chu Bân lập tức mặt đỏ lên quát to, nói cái gì lời vô vị đâu, ta sao, làm sao có thể cởi quần đâu? Liền đêm qua hơn 11 giờ thời điểm, người trong biệt thự truyền đến giết như heo tiếng kêu. Cái này không phải liền là muốn mạnh mẽ cởi quần sao? Hệ thống trừng phạt sẽ có nhất cả trứng đồng dạng kịch liệt đau nhất, ngươi sợ không phải ngấp nghé nhà ngươi hầu gái a? Chu Bân lập tức liền nói một tràng hỗn thoại, cái gì hầu gái sự tình cũng không tính là sự tình, cái gì cởi áo sẽ vô ý thức cởi quần, cái gì hắn bất quá chỉ là lên tiếng gào vài câu, cái gì hắn là chân ái loại hình lời nói. Ta nhìn ngươi chính là thèm nhà ngươi hầu gái thân thể, cùng chân ái cái gì không hề quan hệ à. Nhìn thấy, ăn không được tư vị nha. Lần này có thể cởi quần áo, đến có thể cởi quần đoán chừng còn có ngày tháng năm nào thời gian. Chậm rãi chờ rồi. Lập tức, toàn bộ quán rượu đều tràn ngập vừa chua lại vui sướng bầu không khí. Làm Chu Bân lúc về đến nhà, sắc mặt hắn đều vẫn là biến thành màu đen lấy. Cái này khiến tại cửa ra vào mừng rỡ chờ đợi hắn yêu tinh cây hầu gái trong lòng hơi hồi hộp một chút, đợi cho Chu Bân đến gần về sau, nàng mới cẩn thận hỏi, chủ nhân, là xảy ra chuyện gì sao? Chu Bân nghe được yêu tinh cây hầu gái nhu thanh âm, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, lập tức liền biết nét mặt của mình thực tế là không đúng, hắn liền dùng sức vuốt mặt, lộ ra một trương cười ngây ngô đến. Đồng thời đưa ra trên tay mình cầm rượu nói, lần trước ngươi nói cái này uống rượu ngon, ta lại đi mua hai bình, tới, chúng ta ăn cơm trưa, ăn xong ta còn muốn đi quét bảng đâu. Yêu tinh cây hầu gái cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Chu Bân, xác nhận hắn tịnh không có nổi giận loại hình, nàng lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền tiếp nhận hai bình rượu, nhìn xem bình rượu trung lay động màu hồng phấn rượu dịch, yêu tinh cây hầu gái liền nhỏ giọng nói, đây là quả một hạt rượu a, mặc dù ở đây thật nhiều, nhưng cũng thuộc về thiên tài địa bảo. Rất đắt a, đại nhân không nên xa xỉ như vậy. Chu Bân lập tức liền nói, thế nhưng là ngươi thích uống. Ta nói là, rượu này uống rất ngon a, ha ha ha, yên tâm đi, ta một ngày quét bảng xuống tới liền có thật nhiều tiền, đây là tiền trinh á. Nói, hắn toàn thân đều có mồ hôi lạnh xuất hiện, sắc mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Lập tức Chu Bân liền lớn thanh âm nói, nhiều lời như vậy làm gì? Cơm trưa làm xong chưa? Còn có hai phần liền làm, ta lập tức còn muốn đi ra ngoài cày quái đánh bản đâu. Yêu tinh cây hầu gái lúc này hì hì cười một tiếng, cũng không lại nói cái gì, mang theo hai bình này đắt đỏ thiên tài địa bảo rượu đi đến biệt thự tầng hầm trong hầm rượu. Cẩn thận cất kỹ về sau, nàng nghĩ, liền lấy một cái khác bình hơi rẻ rượu trái cây ra, tiếp lấy liền đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ ăn thu xếp đến nhà ăn trên bàn lớn, lại là đem Chu Bân cơm canh sắp xếp gọn. Lại là đem một cái làm bằng bạc chén rượu lấy ra, Cuối cùng nàng cho Chu Bân đổ nửa chén rượu trái cây, liền đứng tại Chu Bân bên cạnh phục thị lấy hắn ăn cơm. Chu Bân đương nhiên ăn vài miếng, sau đó bỗng nhiên sửng sốt một chút, lúc này mới có chút khàn khàn nói, ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Yêu Tinh Cây hầu gái khẽ lắc đầu, mặc dù không nói một lời. Bất quá nét mặt của nàng lại thật là có chút cuột cường, cái này khiến Chu Bân lập tức có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, cái này 7-8 ngày ở chung xuống tới, là hắn biết nhà mình hầu gái nhưng thật ra là ngoại mềm trong cứng tính cách, thế giới này NPC có thể là trí tuệ nhân tạo cao đến hết sức à, tự như chân chính sinh mệnh như thế, có nhân sinh của mình, có chính mình sướng vui giận buồn, không phải đơn giản dựa vào chương trình liền có thể nói rõ, cho nên mặc dù mới lĩnh khen thưởng lúc Chu Bân đầy trong đầu đều là chuyện này, nhưng là hiện tại hơi tỉnh táo lại về sau. Hắn cũng biết muốn để cây này tinh thiếu nữ biến thành nàng hầu gái, liền tương đương với biến tướng trở thành hắn người, đôi này yêu tinh cây thiếu nữ đến nói là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Mà lại lúc mới đầu, cử động của hắn thật hù đến yêu tinh cây hầu gái, mặc dù sau bởi vì một ít nguyên nhân mà dẫn đến sắp thành lại bại. Không, không phải, mặc dù về sau hắn lập tức thanh tỉnh lại, bất quá vẫn là cho yêu tinh cây hầu gái hết sức ấn tượng xấu, những ngày này hơi có chút hòa hoãn. Nhưng là nàng lại tuân thủ nghiêm ngặt lấy một chút cơ bản nhất tranh giới cuối cùng. Này đến tuyến cũng không phải là không tới gần Chu Bân, thậm chí không phải thủ thân cái gì, thế giới này, thời đại này có chút ước định thành tục quy tắc, tỉ như chung thân hậu gái chính là chủ nhân vật sở hữu chính là một cái trong số đó. Nàng tranh giới cuối cùng là tuân thủ nghiêm ngặt hậu gái chi đạo, nghiêm cẩn, nghiêm túc, thậm chí không hiểu liền bắt đầu học, đem biệt thự này. Đem Chu Bân cùng hắn hai cái chiến hữu việc vặt vãnh tất cả đều xử lý thỏa đáng, càng là một người chiếu cố quét dọn, tạp vật, nấu cơm nấu đồ ăn loại hình, tại Chu Bân cùng hắn hai cái chiến hữu lúc ăn cơm càng là phục thị chung quanh. Quản chi ba người không ngừng thuyết phục cũng tuyệt không bước sai một bước. Chu Bân cho rằng, đây có lẽ là nàng tại biểu hiện lấy chính mình sau cùng tôn nghiêm đi. Chu Bân không hiểu nữ hài tử, nhưng là hắn hiểu lòng người, liền như là về trong đi qua chính mình như thế. Mặc dù biết được, nhưng lại không leo lên được. Đương nhiên, cái kia lúc trước, hắn hiện tại tốt xấu là có hy vọng, cho nên tại không cách nào thuyết phục yêu tinh cây hầu gái cùng nhau ăn cơm tình huống dưới, Chu Bân đem hắn cái kia phần đồ ăn từng ngụm ăn xong, lại cầm lấy rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Những thức ăn này hương vị lệch nhạt, bất quá hương vị còn là rất không tệ, đặc biệt là nguyên liệu nấu ăn đều tính là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, nhóm người chơi không thiếu tiền. Chỉ ít tại trong cấm địa sản vật cực lớn phong phú tình huống dưới, cao đẳng nguyên liệu nấu ăn đối người chơi đến nói cũng không tính đắt đỏ. Chu Bân ăn xong, lại theo yêu tinh cây hầu gái chỗ tiếp nhận hai cái hộp đựng thức ăn, hắn đem hắn trói tốt về sau, cứ như vậy nhìn về phía yêu tinh cây hầu gái, mà yêu tinh cây hầu gái cũng mỉm cười nhìn lại hắn, chỉ là ánh mắt cuối cùng có chút phiêu hốt. Chu Bân nhìn một chút, hắn liền cà lăm mà nói, vậy ta liền đi trước, ngươi. Ngươi nhớ kỹ sớm một chút ăn cơm, còn có, ta lưu lại hai mai kim tệ trong phòng, ngươi trước đó không phải nói thuận tiện quá không, cần muốn mua một vài thứ sao? Cái này ta cũng không hiểu nhiều lắm, ngươi liền nhìn xem mua đi, còn lại. Ngươi muốn mua gì liền tự mình dùng đến. Nói xong, Chu Bân cũng không dám nhìn nhiều, quay người liền dẫn theo hộp cơm thoát ra nhà ăn, liền giữ lại yêu tinh cây hầu gái một cái người ở bên trong, yêu tinh cây hầu gái có chút sững sờ. Sau đó một lúc sau mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó lại là thở dài âm thanh. Người chơi tiền là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, mà trong cấm địa tiền thì là điểm tín dụng, lẫn nhau vốn là không cách nào tương hỗ, bất quá hạo có người chơi quyền hành về sau, thông qua người chơi hệ thống xác nhận hắn giá trị, sau đó tuyên bố liên hệ mệnh lệnh, bất quá cũng chỉ có nhóm người chơi tiền tệ mới có thể trao đổi, tại Hồng Hoang Đại Lục, hoàng kim mặc dù cũng coi là kim loại hiếm. Nhưng là cũng không phải là đồng giá trao đổi vật, đặc biệt là trong cấm địa này, mỏ vàng cũng rất nhiều. Cho nên cũng chỉ có nhóm người chơi đồng tệ, ngân tệ. Kim tệ mới có thể trao đổi, cũng không biết có phải hay không là người chơi hệ thống nguyên nhân, người chơi tiền tệ có thể dùng ma pháp kiểm trắc ra, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ bị trong cấm địa người tự mình rèn đúc ra giả mạo. Hai mai kim tệ đối với trong cấm địa giá hàng đến nói, đã là không nhỏ một khoản tiền lớn. Nếu dùng Chu Bân trong hiện thực giá hàng đến tính toán, không sai biệt lắm tương đương với 200 vạn tiền, cứ như vậy ném cho yêu tinh cây hầu gái, lập tức ngược lại làm cho theo nhỏ nghèo khó nàng có chút không biết làm sao. Một bên khác, Hạo ngay tại khảo thí hắn thu hoạch đến thánh đạo mảnh vỡ. Nhưng là thu hoạch thực sự là có hạn, cái này thánh đạo mảnh vỡ thì là không phải vật thật, lại có thể dùng lấy một ít vật thật đặc thù, tỉ như không cách nào dùng bất luận cái gì đã biết thủ đoạn đi đụng vào, bao quát vật lý thủ đoạn, ma pháp, tinh thần lực các loại, tất cả mọi thứ đã biết thủ đoạn toàn bộ vô hiệu, liền như là thánh đạo mảnh vỡ chỉ là một cái huyễn ảnh. Nhưng là cái này nhìn như chỉ là một cái phát sáng khối vuông nhỏ đồ vật, lại mỗi giờ mỗi khắc không lại tản ra vô cùng mãnh liệt thiên địa tự do năng lượng ba động, từ trong đó phun ra ngoài thiên địa tự do năng lượng. Hắn chất hắn số lượng quả thực không thể đánh giá, quản chi chỉ là hắn tồn tại, đều làm cho cả cấm địa tổng năng lượng tăng lên gấp 10 còn nhiều, mà lại đây là cuồn cuộn không dứt dâng trào, căn bản không có khô kiệt biểu hiện, cái khác không nói, chỉ là điểm này công năng liền cơ hồ là chiến lược tính bảo bối. Thiên địa tự do năng lượng là hết thảy siêu phàm căn nguyên, tất cả siêu phàm, quản chi là trên tinh thần cùng trên linh hồn siêu phàm bên ngoài hiện ra, tất cả đều dựa vào thiên địa tự do năng lượng tồn tại, một chỗ địa giới, một cái thế giới, nếu là hắn thiên địa tự do năng lượng đầy đủ nồng. Đủ nhiều, như vậy ở trong đó đản sinh siêu phàm giả liền sẽ so địa phương khác càng nhiều, đồng thời thăng cấp tốc độ càng nhanh, cấp độ trần nhà càng cao cấp hơn mấy cái. Tịnh hóa sau cấm địa bản thân là thuộc về phúc địa loại hình, trên cơ sở này còn có khoa trương như vậy thiên địa tự do năng lượng tăng phúc, chỉ là cái này 1/10 thánh đạo mảnh vỡ, cũng đủ để cho cái này cấm địa tại 100 năm nội trở thành siêu phàm giả thánh địa. Nhưng là cái này hoàn toàn là phung phí của trời, phải biết đây chính là thánh đạo A, mặc dù chỉ là mảnh vỡ, nhưng vẫn là thánh đạo mảnh vỡ A. Có thể thêm đại cấm địa tự do năng lượng biện pháp có thật nhiều. Mặc kệ là thiết trí một ít cấp cao ma pháp trận, còn là một chút thiên tài địa bảo đều có thể làm đến, nhưng là thánh đạo lại là độc nhất vô nhị, đây là đủ để cho phàm vật thăng hoa làm thánh đồ vật, là toàn bộ đa nguyên vũ trụ trung nhất trân quý nhất đồ vật, cùng cái kia tiên thiên linh bảo là ngang nhau cấp độ bảo bối, chỉ một cái gia tăng thiên địa tự do năng lượng công năng, làm sao có thể là hắn toàn bộ đâu. Hạo cũng là thật sâu biết được đây hết thảy. Thế nhưng là hắn không có cách nào dẫn đạo ra cái này thánh đạo mảnh vỡ toàn bộ công năng, đừng nói là dẫn đạo, thậm chí ngay cả đụng vào đều làm không được. Vì thế Hạo có một ít suy đoán, thánh đạo mảnh vỡ đến từ thánh vị thăng hoa lúc, đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc bản chất cụ hiện, mà lại rất có thể cùng thăng hoa lúc thánh vị tương hỗ xứng đôi, ngoại giới không thể nào tước đoạt, cũng vô pháp đụng vào, trừ phi là ngang nhau cấp độ, thậm chí cấp bậc cao hơn cơ sở quy tắc mới có thể đối nó sinh ra tác dụng. Chính vì vậy, thánh vị mới có thể danh xưng bất tử bất diệt bất hủ, bởi vì trừ phi là tiên thiên linh bảo cùng cái khác thánh vị xóa đi hắn. Thánh đạo, không phải bọn hắn đều có thể theo thánh đạo trung lại lần nữa phục sinh trở về. Hạo cho rằng, là hắn cấp độ quá mức cấp thấp, ngay cả cơ sở quy tắc cũng chưa tới đạt, cho nên mới không cách nào đụng vào cái này thánh đạo mảnh vỡ, lẫn nhau ở giữa hoàn toàn ở hai cái thứ nguyên, hắn quá yếu, trừ phi chính hắn liền có thể đạt tới thánh vị cấp độ thực lực. Lại hoặc là có được tiên thiên linh bảo, không phải hắn đừng nói là sử dụng cái này thánh đạo mảnh vỡ, ngay cả di động đụng vào đều làm không được. Trừ phi siêu cấp trạng thái. Đây là Hạo Duy vừa nghĩ tới, mà lại hắn có một loại trực giác, sử dụng siêu cấp trạng thái thật có thể phân tích cái này thánh đạo mảnh vỡ. Thế nhưng là cái này đại giới lại là cực lớn, một cái không tốt hắn ngay lập tức sẽ chết ngay tại chỗ, cho nên Hạo có chút chần chờ. Mà không đợi hắn quyết định phải chăng lập tức sử dụng siêu cấp trạng thái, hắn liền theo Phúc Man chỗ biết được, khảm nạm tại cấm địa biên giới thượng chỗ kia phó bản, cũng chính là cái này thánh vị nơi ngã xuống xuất hiện kịch biến. Cái này thánh vị hư hư thực thực ngay tại bản thân ngưng tụ, thánh đạo mảnh vỡ ngay tại tập trung hướng phó bản trọng yếu nhất chỗ. Cái này thánh vị rất có thể chính đang thức tỉnh bên trong. Chương 49, Kim Đan. Khởi động. Thường. Đây là thánh vị thức tỉnh đường công đồ, cho tới bây giờ, chúng ta nơi xa quan sát đã đến có thể tiếp nhận tình trạng, lại không có chi lúc trước cái loại này liền nhìn cũng không thể nhìn tình huống, đồng thời đã có thể tiếp cận vẫn lạc thánh vị thi hài 50 mét phạm vi bên trong, theo chúng ta quan sát cùng phát hiện số liệu đến xem, thánh vị thánh đạo mảnh vỡ càng là hướng hạch tâm ngưng tụ, loại này không thể xem, không thể tới gần hiệu ứng thì càng giảm xuống. Nhưng là thánh vị phục sinh khả năng tính lại càng lớn. Hạo sắc mặt nghiêm túc đối mọi người tại đây nói ra. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người là trầm mặc lúc, liền còn nói thêm, chúng ta đều biết, thánh vị phục sinh khả năng tính lại càng lớn. Hạo sắc mặt nghiêm túc đối mọi người tại đây nói ra. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người là trầm mặc lúc, liền còn nói thêm, chúng ta đều biết, thánh vị chỗ có được bất tử bất hủ bất diệt, căn nguyên của nó ngay tại ở thánh đạo, trước đó trận chiến kia các vị hẳn là đều còn nhớ rõ, khi đó kỳ thật căn bản không phải dựa vào chúng ta lực lượng đánh bại cái này thánh vị, chính hắn bởi vì nguyên nhân không biết mà bản thân sụp đổ, lúc này mới có hiện tại chúng ta an ổn, cũng mới có lấy Phúc Mang làm hạch tâm công lực đội ngũ, thậm chí ngay cả thánh đạo. Mảnh vỡ chúng ta đều thu hoạch được 13.6%, nhưng là quản chi là dùng tuyệt đối tỷ lệ phần trăm thực lực đến tiến hành so sánh. Một khi cái này thánh vị triệt để phục sinh, thực lực của hắn yên nguyên có 86.4%, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn vẫn là vô địch, chúng ta yên nguyên không cách nào cùng hắn tiến hành địch nổi. Ở đây sắc mặt của mọi người càng là âm trầm, bởi vì Hạo nói tới chính là sự thật, trước đó cái kia cuộc chiến tranh trung, thánh vị tham chiến trước đó bọn hắn còn có thể đánh, quản chi đối phương có linh vị, nhưng là tập hợp cấm địa toàn bộ thực lực yên nguyên có thể tới địch nổi, thậm chí còn có chiến thắng nắm chắc, nhưng là thánh vị lại không được, đăng tràn một cái chớp mắt ở giữa liền đem thế cục nghịch chuyển. Đám người là không biết Hạo phải chăng còn có ác chủ bài chuẩn bị ở sau, nếu là không có, cái kia một trận chiến này bọn hắn liền đem triệt để thất bại. May mắn đến lúc khẩn yếu quan đầu, cái này thánh vị tự hành sụp đổ, mặc dù trước mắt còn không biết vì cái gì sụp đổ, nhưng cái này không hề nghi ngờ cứu vớt tất cả mọi người, còn nếu là cái này thánh vị sống lại, quản chi thực lực yếu bớt 1/10 còn nhiều, cái này vẫn là đám người không thể địch nổi tử thần, trừ phi có cái gì bàn ngoại chiêu, hoặc là có cái gì luận ngoại thủ đoạn, không phải vô luận như thế nào đều không thể tới địch nổi. Vậy ngươi có kế hoạch gì sao? Lãnh chúa đại nhân. Edward nôn trước tiên mở miệng hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Hạo, Hạo cũng không chậm trễ, nói thẳng, ta có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có hai chủng, một loại là để Phúc Mang nhóm tăng lớn cường độ, tại tất cả thánh đạo mảnh vỡ ngưng tụ làm một thể trước đó, tận khả năng cướp đoạt hạ thánh đạo mảnh vỡ, ta muốn thánh đạo mảnh vỡ phục sinh thánh vị, hẳn là có một cái cực hạn phục sinh tỷ lệ phần trăm, hiện tại còn không rõ ràng lắm cực hạn này tỷ lệ phần trăm, liền đem nó xem như 50% tốt, biện pháp này chính là để Phúc Mang tại thánh vị phục sinh trước thu tập được 50% thánh đạo mảnh vỡ. Đám người nghe vậy đều trầm tư, sau đó rõ ràng nhất trước mắt Hạo vốn có thánh đạo mảnh vỡ số lượng mấy người, tỷ như S, tỷ như Trương Hảo Hoáng bọn hắn, sắc mặt đều trở nên không dễ nhìn, bởi vì Phúc Mang nhóm mặc dù không được gan lì đồng dạng cứng trắng gan lì lấy phó bản, nhưng là thay vào đó thánh đạo mảnh vỡ rơi xuống thật quá xem mặt, không phải Âu Hoàng cái loại này căn bản cũng không khả năng quét ra. Về phần Âu Hoàng cũng nhiều nhất một lần rơi xuống, không phải mấy mấy phần trăm. Thánh đạo mảnh vỡ, cũng chính là Chu Bân loại này sao lập tức Âu Thần mới có thể rơi xuống 10%. Về mặt thời gian đến nói, trừ phi lại đến mấy lần Âu Thần truyền thuyết, nếu không căn bản không có khả năng dựa vào biện pháp này nhanh hơn thánh vị phục sinh tốc độ. Hạo tiếp xuống còn nói thêm, về phần biện pháp thứ hai, đó chính là chúng ta cũng tiến vào cái kia trong đó, không riêng gì Phúc Mang quần thể. Bao quát chúng ta cũng nhất định phải tiến vào bên trong chém giết, cái này xuất hiện vấn đề mới, đó chính là thánh đạo mảnh vỡ ngưng kết suất càng thấp, chúng ta liền càng không cách nào tiến vào bên trong, khi chúng ta có thể tiến vào bên trong lúc, thánh đạo mảnh vỡ tất nhiên đã ngưng kết lại với nhau. Nói cách khác, chúng ta tiến vào bên trong về sau, thánh vị rất có thể sẽ trong thời gian ngắn nhất phục sinh, lưu cho thời gian của chúng ta thậm chí khả năng chỉ có mấy phút đến mấy chục giây ở giữa. Nếu là chúng ta không cách nào trong thời gian ngắn như vậy ngăn cản thánh vị phục sinh, vậy chúng ta đều có được toàn diệt khả năng. Hạo nói đến đây, hắn đang định nói tiếp lúc, lại không muốn ngồi ở phía dưới một người trong đó mạnh đứng lên, tất cả mọi người nhìn sang, liền thấy Vô Thiên một mặt mộng bức đứng ở nơi đó, Hạo nhíu mày một cái, lập tức hỏi, là ngươi lời bộc bạch nói gì không? Vô Thiên cũng không chậm trễ. Hắn lập tức liền nói, vân vân, vừa mới lời bộc bạch nói thánh vị. Không, không phải loại đồ vật này, cái này sắp phục sinh đồ vật, chính là viễn siêu Vô Thiên ngoài tưởng tượng tồn tại, quản chi cái này ngay cả hắn vô lượng số lượng phần có một đều không có, nhưng là, nó yên nguyên. Trừ phi có thể ngăn cản nó mượn thánh đạo phục sinh, không phải Vô Thiên đường đi đoán chừng liền đến nơi đây thì ngưng rồi, chỉ những thứ này. Hạo nghe Vô Thiên lời nói, trong lòng hắn lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Bởi vì Vô Thiên lời bộc bạch kỹ năng cũng không phải là bất luận cái gì đã biết cấp độ chủng tộc kỹ năng. Như nhất định muốn hình dung, Vô Thiên lời bộc bạch kỹ năng càng phản phất là đại vũ trụ ý thức một loại đồ vật, đây bất quá là cấp cao siêu phàm giả nhóm suy đoán tồn tại, cũng là toàn bộ đa nguyên vũ trụ có tối tâm thống hợp ý biết tồn tại, hoặc xưng là Gai, hoặc xưng là thiên đạo, nhưng là không ai có thể xác nhận hắn tồn tại, nhiều nhất chỉ có thể lấy suy luận đến suy đoán thôi, tỉ như rất nhiều trong lúc vô hình xuất hiện tiên đoán, truyền thuyết, hoặc là rất nhiều thánh vị xác nhận tin. Tức, không biết lai lịch, nhưng là tất cả mọi người biết là chân thật, những cái này chính là đại vũ trụ ý thức tồn tại khả năng manh mối. Mà vô thiên lời bộc bạch kỹ năng liền có cùng loại cấp độ chiều cao, ở quá khứ mấy lần vô thiên lời bộc bạch kỹ năng trung, Hạo liền xác nhận điểm này, bởi vì lời bộc bạch phát ra tin tức, là vô thiên hoàn toàn không cách nào biết được, đều là trực tiếp theo cao cao tại thượng người quan sát góc độ, thậm chí là sau người quan sát cấp bậc cao hơn góc độ quan sát sở được đến kết luận. Hạo không cách nào xác nhận cái này lời bộc bạch kỹ năng nói tới tin tức chân thực tính, nhưng tương tự cũng vô. Pháp đối nó tiến hành chứng ngụy, cho nên lý do an toàn, Hạo nhất định phải nghiêm túc đối phó cái này lời bộc bạch kỹ năng tin tức. Theo cái này lời bộc bạch trong tin tức, tự hồ phục sinh đồ vật cũng không phải là vẫn lạc thánh vị, mà là cái khác càng đáng sợ đồ vật, thí dụ như vĩnh dạ tai nạn cụ hiện, hoặc là bí ẩn tồn tại cái gì, nói cách khác, một khi hắn phục sinh. Chúng ta đối mặt rất có thể là so thánh vị càng kinh khủng đồ vật. Hạo thấp giọng nói, mà người chung quanh hiển nhiên cũng đều nghĩ đến điểm này, bọn hắn đều nhìn về Hạo, mà Hạo nhắm mắt lại chỉ chốc lát, lúc này mới mở mắt ra nói ra, cái này thánh vị điểm phục sinh ngay tại cấm địa biên giới, trên thực tế, thánh vị vẫn là chỗ vừa vặn ngay tại triển khai cấm địa trong không gian. Trừ phi chúng ta đem cấm địa cắt chém, nếu không một khi nó sống lại, mặc kệ nó là cái gì, đều sẽ ảnh hưởng đến cấm địa không gian, mà lại quản chi là cắt chém rơi được hắn trói buộc cấm địa triển khai không gian, mặc kệ nó là cái gì, cũng tất nhiên sẽ đối với chúng ta sinh tồn căn cơ tạo thành ảnh hưởng, chúng ta không cách nào suy đoán loại ảnh hưởng này giới hạn trên, cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Phúc Mang đã không cách nào càng thêm chăm chỉ là ta biết rõ, trong bọn họ có thật nhiều người đã thường hơn 40 giờ liên tục phấn chiến. Rất nhiều người đều là trực tiếp chết tại đó, sau đó phục sinh liền trực tiếp mê mang đi, bọn hắn quản cái này gọi là không được gan lì, mấy cái gan lì không có liền thành tiên. Nói đến đây, Hạo cảm thấy hắn trên trán có mồ hôi nhỏ giọt xuống, hiện trường trừ Lưu tướng quân cùng Rokoso tướng quân bên ngoài, còn lại người biểu lộ hiển nhiên cũng đều là như vậy, Hạo liền khục một tiếng tiếp tục nói, tóm lại, Phúc Mang nhóm đã kết thúc bọn hắn cố gắng lớn nhất, cho nên hiện tại cái kia chúng ta làm một số việc. Chư vị, chuẩn bị kỹ càng, mà Pháp Tháp tiếp tục giám sát thánh đạo ngưng kết đường công đồ. Đồng thời xác nhận có thể đến gần khoảng cách, một khi xác nhận chúng ta có thể tới gần chỗ kia thánh vị nơi vẫn lạc, như vậy tất cả lực lượng đều đem tập hợp, đem hết toàn lực ngăn cản thứ này phục sinh, kết thúc. Vào lúc ban đêm, Lưu tướng quân trở lại chính mình nhà ở Trung, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện Dương Liệt mấy cái sáu người cũng ở trong đó, bọn hắn sáu người cùng hai tên lưu thủ quân nhân ngay tại ăn uống. Nhìn thấy Lưu tướng quân sau khi trở về, đám người lập tức đều đứng lên. Lưu tướng quân phất phất tay nói, đừng như vậy câu nệ, ngồi một chút ngồi. Đang khi nói chuyện, Lưu tướng quân chính mình cũng mang một cái ghế tới, đồng thời cầm lấy trên mặt bàn thịt nướng đồng dạng ăn uống. Tất cả mọi người chậm rãi trầm tĩnh lại, cũng đều là ăn uống nói chuyện phiếm, lúc này Lưu tướng quân lại hỏi, hôm nay không tiếp tục tu tiên bạo gan lì. Từ tổng liền dẫn đầu cười nói, ngẫu nhiên cũng nghỉ ngơi một chút nha, mặc dù phó bản kinh nghiệm hết sức cao, rơi xuống vật cũng rất tốt, nhưng là chúng ta một mực không có rơi xuống một chút xíu thánh đạo mảnh vỡ, mà lại chúng ta cũng nghe nói trừ cái kia sâu tạc thiên Âu thần, khác người nhiều nhất chính là 0.12% rơi xuống. Xem ra muốn hầu gái dây cương cái gì căn bản cũng không hiện thực a. Lưu tướng quân vui cười ha ha, sau khi cười xong, sắc mặt của hắn liền nghiêm túc xuống dưới, hắn nhìn về phía Từ tổng nói, các ngươi thần khí còn có thể sử dụng hai lần, đúng không? Từ tổng sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút còn lại đội viên, liền đối Lưu tướng quân nói, đúng vậy, còn có thể sử dụng hai lần. Lưu tướng quân liền đối Từ tổng, cùng Dương Liệt mấy cái năm người nói, có mấy lời kỳ thật không nên ta đến nói, bất quá nghĩ đến chính các ngươi hẳn là cũng có phát giác mới đúng, đơn giản chút nói. Chỗ này cấm địa giá trị so với các ngươi tưởng tượng còn muốn to lớn. Thậm chí việc quan hệ đến quốc gia chúng ta nhân dân, thế giới của chúng ta, mặc dù ta nói như vậy không được tốt, bất quá. Tại lúc khẩn yếu quan đầu, hy vọng các ngươi không được so đo cá nhân được mất, có thể làm ra một ít quyết đoán đến mới tốt. Từ tổng trầm mặt, đồng đội bên trong không có khả năng đột nhiên hỏi, tướng quân, là muốn đối phó bản tiến hành cuối cùng quyết chiến sao? Lưu tướng quân liền gật đầu nói, là có tính toán như vậy, mà lại trừ chúng ta, những cái kia NPC thổ dân cũng sẽ đồng thời chiến đấu. Bao quát cái này siêu cấp liên hoàn phó bản trận doanh lãnh tụ cũng sẽ tham chiến. Tóm lại, chính các ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, ta biết thần khí này là các ngươi tương lai ỷ vào, bất quá trận doanh này lãnh tụ là một cái coi như anh minh người, nếu là thời điểm then chốt dùng, nghĩ đến cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, tóm lại, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ. Từ tổng lại cùng còn lại 5 tên đồng đội lẫn nhau nhìn mấy lần, hắn theo đồng đội ăn ý trong ánh mắt minh trận nhìn quyết định của bọn hắn, lúc này liền cười đối Lưu tướng quân nói, chúng ta minh bạch, tướng quân, lúc trước tướng quân cùng tướng quân chiến hữu. Ngay cả tính mạng đều bỏ được, nếu là đối quốc gia, đối nhân dân có lớn lợi ích, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ cam lòng, tướng quân yên tâm tốt. Lưu tướng quân cười gật gật đầu, hắn liền nói, mặc dù như thế nghe ngóng không tốt, bất quá coi như nói chuyện phím, nghe nói các ngươi thần khí là sương mù. Khí độc sao? Lần này là Dương Liệt hồi đáp, không phải sương mù, cũng không phải độc khí gì, kỳ thật chúng ta cũng không biết đó là cái gì, bởi vì làm căn bản liền thấy không rõ, như nhất định muốn hình dung. Là vô số như là hạt cát đồng dạng lớn nhỏ chữ, hoặc là phù văn loại hình đồ vật đi. Chương 50, Kim Đan. Khởi động. Trung. Lưu tướng quân cùng Rokoso đem quân đều là trải qua chính trị trường người, bọn hắn chỗ trải qua phức tạp chính trị trường cũng không phải phổ thông chuyện nhỏ, mà chính là như vậy bọn hắn đều chịu đựng nổi, cho nên bọn hắn chính trị nhạy cảm độ là phi thường cao. Hai người tại trải qua trước đó nói chuyện về sau, đều hiểu trước mắt cấm địa tình huống, hơn nữa còn bởi vậy liên tưởng rất nhiều, hai người cách làm đều là cơ bản giống nhau, tịnh không có giống trống khu chiên tuyên truyền cái gì, mà là theo bên cạnh mình người bắt đầu truyền bá một chút tin tức. Cũng chính là tràn chiến dịch này rất trọng yếu tin tức, ngoài ra, bọn hắn cũng tại tận khả năng theo người chơi nhóm trung lôi ra một chút thích hợp làm quân nhân nhân tuyển. Cho đến bây giờ, đã có Phúc Mang hơn 17.000 người, Phúc Mang nhóm không ngày không đêm quét lấy bọn hắn trong miệng phó bản, mà bản thân cái này liền có thể làm Hạo Phúc Mang hệ thống mang đến năng lượng, Hạo tại tồn tại một chút Phúc Mang phục sinh năng lượng về sau. Còn lại liền tiếp tục chiêu mộ, Phúc Mang loại này công cụ người quả nhiên là dùng tốt cực kỳ, lại nhiều Hạo cũng sẽ không ghét bỏ nhiều. Mà lại nhất làm cho Hạo có chút cảm giác kỳ diệu là. Theo thánh đạo tùy tiện được Phúc Mang nhóm thu thập nộp lên, hắn đủ khả năng chiêu mộ Phúc Mang nhất khoản tiền lớn cũng đang tăng thêm, không sai biệt lắm 10% có thể tăng lên 1 vạn hạng mức dáng vẻ, trước mắt Phúc Mang toàn bộ danh ngạch là hơn 62.000, cái này đã đầy đủ cho Hạo kinh hỉ. Thời gian ngay tại một ngày như vậy trong một ngày vượt qua, bởi vì Lưu tướng quân cùng Rokoso tướng quân ám chỉ, nhóm người chơi càng phát ra bạo gan lì đồng dạng chịu khổ lấy phó bản đi, mà Hạo làm tốt hơn nghiền ép. Không đúng, tốt hơn để nhóm người chơi quét bản, hắn càng là mệnh lệnh các ma pháp sư nghiên cứu chế tạo ra một loại tiêu hao sinh mệnh bản chất. Trong thời gian ngắn tiêu trừ mệt nhọc dược tề đến, dược tề này có thể để người bình thường không có chút nào cảm giác mệt nhọc toàn lực công việc 72 giờ trở lên, mặc dù về sau liền sẽ mê man chí ít 24 giờ, mà lại có cực lớn tỷ lệ tại trong mê ngủ bất ngờ chết rồi tác dụng phụ, nhưng là cái này tác dụng phụ đối người chơi đến nói căn bản là không có chút ý nghĩa nào a. Suy nghĩ một chút đi, có thể 72 giờ không gián đoạn, sẽ không khốn, sẽ không mệt nhọc, hoàn toàn tràn ngập hưng phấn. Chơi đùa. Sau đó tại dược hiệu qua đi chỉ cần chết một lần trò chơi nhân vật là được. Hoàn toàn không cần ngủ 24 giờ, chỉ cần bình thường ngủ 8 giờ liền có thể, mà tổn thất bất quá là trước mắt đẳng cấp 1/10 kinh nghiệm thế thôi, cái này phó bản bên trong quái vật kinh nghiệm thế nhưng là cao đến bạo tạc a, còn có các loại vật liệu rơi xuống, vận khí tốt còn có thánh đạo mảnh vỡ, đây chính là có thể còn hầu gái dây cương a, quản chi không thể cởi quần lót, nhưng là làm sao tử nó không thơm sao. Loại thuốc này còn là miễn phí cấp cho, nhóm người chơi thân thiết cho hắn đặt tên là 007 dược tề, mỗi lần quét bản trước đều tất uống một bình, sau đó liền bạo gan lì 72 giờ. Sau đó tại mệt nhọc tiến đến trước trở lại cấm địa, chứa đựng, chọn lựa, buôn bán chiến lợi phẩm, tiếp lấy bọn hắn ngay tại ma pháp tháp không gian đảm bảo rương thao túng ma pháp sư trước mặt, tại những ma pháp sư này hoảng sợ đến cực hạn trong ánh mắt, từng cái vui vẻ cười tự bạo tự sát tự diệt mà đi. Giống như đây, Phúc Mang nhóm hiệu suất lập tức đề cao 2 còn nhiều gấp 3, công lược cái này phó bản tiến độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Theo Phúc Mang nhóm điều tra kết quả đến xem, cái này phó bản chiếm diện tích cực lớn, chia làm 4 cái khu vực, theo thứ tự là Bạch Cốt khu, Phế Tích khu, Mộng Cảnh khu, Vương Tọa khu, trong đó Bạch Cốt khu cùng Phế Tích khu song song cạnh ngoài, tùy tiện cái kia khu đều có thể tùy ý tiến vào, mà quét thông hai cái này khu sau liền có thể tiến vào Mộng Cảnh khu, quét thông Mộng Cảnh khu sau liền có thể tiến vào Vương Tọa khu. Trước mắt nhóm người chơi tiến độ còn kẹt chết tại Mộng Cảnh khu, mặc dù có thể dựa vào hiến tế đồng đội cùng kéo thi kỹ xảo, cưỡng ép thẻ BUG phương thức tiến vào Vương Tọa khu, nhưng là không có quét thông. Mộng Cảnh khu tình huống dưới, tiến vào Vương Tọa khu trực tiếp liền bị miễu sát ra ngoài, cái này không có chút ý nghĩa nào. Mà lại Phúc Mang nhóm cho rằng, trước hai cái khu nhất định có cái gì đặc thù kịch bản không có được kích phát, cho nên dẫn đến Mộng Cảnh khu không cách nào được công phá. Đối với như loại này siêu cấp đoàn lúc đầu nói, kịch bản sát tài là mấu chốt a, vì thế không biết có bao nhiêu công lực các đại lão bắt đầu kỹ càng nghiên cứu những cái này phó bản. Đáng tiếc là, mấy cái này khu vực trừ đại thể trang cảnh cùng loại, chỗ áp dụng chính là cùng loại với hắc ám cái loại này ngẫu nhiên địa đồ, cho. Nên cái này để nghiên cứu độ khó cực lớn, cái thứ nhất là Bạch Cốt khu, trang cảnh địa đồ là một mảnh mênh mông vô biên biển xương. Đủ loại xương cốt đều có. Những cái này xương cốt sẽ ngẫu nhiên tổ hợp thành đủ loại quái vật, có hình người, có không phải người hình, thậm chí có một ít truyền thuyết sinh vật khô lâu quái vật, thực lực không giống nhau. Ngoài ra, sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện một chút cùng loại nấm mồ đồng dạng tràng cảnh, thông thường mà nói đây chính là tiểu bốt sở tại địa, nấm mồ càng hoàn chỉnh, từ đó xuất hiện quái vật thực lực liền càng mạnh, cực nhỏ tỷ lệ, còn sẽ xuất hiện một cái hoàn chỉnh phần mộ, còn sẽ có mộ chí minh loại hình đồ vật. Mà đây chính là phó bản đại bốt. Trước mắt nhóm người chơi quét thông mấy chục lần Bạch Cốt khu, hết thảy từng đánh chết 4 chủng loại hình đại bốt, theo thứ tự là 3 cái hình người khô lâu, trong đó có một cái khô lâu nhìn kiều nhỏ một chút, tự hồ là nữ tính, sau đó chính là một cái không đáng chú ý, cùng loại con chó đồng dạng lớn sinh vật nhỏ khô lâu, nhưng là cái này cùng loại con chó đồng dạng khô lâu thực lực lại là 4 cái đại bốt trung mạnh nhất. Ngoài ra, Bạch Cốt khu cũng không có cái gì đặc thù. Sau đó chính là phế tích khu tràng cảnh địa đồ là đủ loại kiến trúc phế tích, những kiến trúc này thiên kỳ bách quái. Có bình thường gạch ngói kiến trúc, cũng có hiện đại hóa cốt thép xi măng kiến trúc, cũng có các loại làm bằng gỗ, nhà tranh đơn sơ kiến trúc, cũng có tường thành cổ bảo giống như kiến trúc, càng có một ít không phải bình thường kiến trúc, tỉ như một ít huyền huyễn hoặc là trong trò chơi nhà trên cây kiến trúc, hoặc là một ít to lớn thú loại xương sườn lũy lên xương cốt kiến trúc. Hoặc là một chút động vật nhuyễn thể bao khỏa chồng chất lên nhau cái gọi là kiến trúc. Phế tích khu cũng bị nhóm người chơi cho rằng là nhất có sáng tạo, có thành ý nhất một cái khu vực, bởi vì cái này khu vực trung xác thực tràn ngập các loại kỳ dị văn minh kiến trúc thể. Rất nhiều thậm chí nhóm người chơi đều không tưởng tượng nổi, mặc dù chỉ còn lại phế tích, nhưng là không hề nghi ngờ, cái này sáng ý quả thật làm cho nhóm người chơi nhìn đều ăn no thỏa mãn. Mà trong đó quái vật sẽ theo kiến trúc chủ thể khác biệt mà khác biệt, có hình người, không phải người hình, mà thú, hoặc là một chút nhóm người chơi không tưởng tượng nổi quái vật xuất hiện, cái này phế tích khu có thể để nhóm người chơi chơi đùa thống khoái. Mà phế tích khu trung đặc thù nhất chính là mấy tòa nhà nhìn tịnh không đáng chú ý kiến trúc, hết thảy có 3 loại, theo thứ tự là một tòa cây nhỏ phòng. Một tòa cũ nát cỏ tranh phòng, một tòa hơi có vẻ xa hoa biệt thự. Cái này 3 tòa nhà kiến trúc cũng là ngẫu nhiên xuất hiện về sau liền tất nhiên quét ra 3 cái đại bốt. Mặc kệ là Bạch Cốt khu, còn là phế tích khu, chỉ muốn giết chết một cái đại bốt, như vậy liền sẽ tiến vào cái thứ 3 khu vực Mộng Cảnh khu. Sở dĩ gọi là Mộng Cảnh khu, là bởi vì nơi này hết thảy đều phản phất là Mộng Cảnh đồng dạng không có chút nào logic có thể nói, khả năng ngươi mở ra một cái cửa, ngoài cửa trực tiếp là một loại nào đó to lớn sinh vật dạ dày. Có khả năng ngươi giết chết cái nào đó quái vật to lớn về sau. Phát hiện quái vật này là từ nướng chín lợn sữa tạo thành, có khả năng ngươi sẽ tìm được một cái biết nói chuyện con thỏ, đi theo nó chạy vào đến cái nào đó quái vật cửa hậu đi. Tóm lại, cái mộng cảnh này khu tràn ngập các loại không định hình bóp méo cùng không lo gì, quái vật không lo gì, tràn cảnh không lo gì, các loại không lo gì. Nhóm người chơi trước mắt liền bị kẹt tại cái mộng cảnh này khu trung. Mà muốn đi đến sau cùng Vương Tọa khu, liền cần không ngừng xâm nhập đến không logic điểm cuối cùng, đương nhiên, chính là bởi vì logic, cho nên ai cũng không biết điểm cuối cùng là cái gì. Duy nhất có thể khảo lượng liền là quái vật cường độ, quái vật càng mạnh, cách điểm cuối cùng liền càng gần, mà trước mắt tiến vào vương tọa khu mấy cái người chơi, chính là cực may mắn tránh thoát quái vật, đi đến điểm cuối cùng người, đương nhiên, quản chi là bọn hắn cũng không biết cái gọi là điểm cuối cùng là cái gì, ước chừng chính là tìm vận may đi. Những cái này chính là trước mắt nhóm người chơi chỗ phát hiện phó bản toàn bộ, mà những tin tức này cũng bị Hạo cùng cấm địa cao tầng biết được, mà tại các ma pháp sư cùng Hạo phỏng đoán trung, cái này bốn cái khu vực đoán chừng là cái này thánh vị quá khứ ký ức cụ hiện. Tỷ như cái kia bạch cốt khu, đoán chừng là cái này thánh vị trong trí nhớ giết chóc, hoặc là hắn chỗ tao ngộ tử vong sinh mệnh cụ hiện, mà bốn cái mạnh nhất khô lâu, rất có thể là hắn đã từng đồng bạn, hoặc là để hắn ký ức khắc sâu nhất địch nhân, hoặc là hắn trân quý nhất sủng vật loại hình ký ức. Sau đó là phế tích khu, cái kia đoán chừng là hắn được chứng kiến từng cái chủng tộc văn minh ký ức cụ hiện, mà thể hiện ra chính là các loại phế tích vứt bỏ kiến trúc, trong đó đặc thù nhất ba tòa nhà kiến trúc khả năng chính là hắn quá khứ theo nhỏ yếu đến cường đại hiện đang ở quá nhất có ký ức địa điểm. Về phần mộng cảnh khu, đoán chừng chính là cái này thánh vị thành tựu thánh vị sau ký ức, mà thánh đạo mảnh vỡ xác thực cũng căn bản là theo khu vực này trung thu hoạch được. Về phần trước đó Chu Bân cái kia khối to lớn mảnh vỡ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có Hạo mới có thể nhìn thấy cái này Chu Bân đặc thù thiên phú, chính là cái gọi là không phải tù 100 lần về sau, tất nhiên sẽ âu hoàng một lần chữ, Hạo suy đoán đoán chừng là cái này Chu Bân không may 100 lần về sau. Liền tất nhiên sẽ may mắn một lần ý tứ đi, vậy hắn vừa vặn liền may mắn như thế một lần. Những cái này chính là Hạo biết rõ toàn bộ đồ vật. Về phần cái kia cái gọi là vương tọa khu, đoán chừng chính là thánh đạo mảnh vỡ ngưng kết địa phương, cái kia cũng là bọn hắn quyết chiến địa phương. Thời gian từng ngày tiếp tục đi qua, Hạo chỗ phái ra nhân viên cũng tại xác nhận lấy bọn hắn có thể tới gần nơi này thánh vị di tích khoảng cách, theo mấy chục mét, đến hơn 10 mét, đến mấy mét, sau đó toàn bộ cấm địa lực lượng lại một lần tập kết lên, quản chi là mới thoáng chữa trị tàn tạ ma pháp tháp đều lại một lần nữa phù không đi vào di tích bên ngoài. Rốt cục, một ngày này, tất cả mọi người có thể bước vào đến trong di tích. Mà tại cái kia di tích nơi trọng yếu cũng tản mát ra hào quang sáng chói đến, tất cả mọi người, cấm địa lực lượng, người chơi tất cả đều tập kết tại di tích biên giới bên trên. Chiến tranh, lại một lần bắt đầu. Chương 51, Kim Đan. Khởi động. Hạ. Hai vị tướng quân, từ các ngươi đi đầu thăm dò, quân ta chủ lực theo sát phía sau. Hạo đối Lưu tướng quân cùng Rokoso tướng quân nói ra. Hai người sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vì đối với cái này di tích đến nói, đúng là lại không có sao phúc mang càng thích hợp, đầu tiên là sẽ không nhận bất luận cái gì trên tinh thần ảnh hưởng, sẽ không bị bóp méo cùng ô nhiễm, thứ hai tử vong đối với phúc mang đến nói cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình, mặc dù bọn hắn thực lực rất kém cỏi. Nhưng chỉ là kết thúc đặc thù cũng đủ để cho bọn hắn trở thành ưu tú nhất công cụ. Tiên phong thăm dò nhân viên. Kết quả là, hàng ngàn hàng vạn phúc mang nhóm, riêng phần mình lĩnh 007 dược tề về sau, lập tức liền thẳng đến bán bia. Thẳng đến phó bản nội, bọn hắn ngay tại trong cấm địa tất cả mọi người trước mặt, hiện ra bọn hắn kỹ thuật đặc biệt, ước chừng cũng chính là các loại cày quái, dụ quái, trị liệu, nằm thi. Mấy cái kỹ thuật. Mà trừ người chơi bên ngoài, còn lại người cũng không phải đứng nhìn, tại Hạo dẫn đầu chỉ huy hạ, quân đội dẫn đầu bước vào đến cái này di tích bên trong, bọn hắn dưới sự chỉ huy của Hạo, cái này nhưng so sánh người chơi phúc mang nhóm lợi hại nhiều. Cơ hồ là tội khô lập hủ FF tới, mà cái này khiến nhóm người chơi nhìn đến đại hỷ, bọn hắn lập tức cải biến chiến thuật của mình, bắt đầu nhìn đến giống như tìm đường chết hành vi. Tỷ như một người mặc trọng giáp giáp, cầm hai khối tấm thuẫn. Đồng thời trên đầu mang theo một cái đầu ngựa, tựa hồ là nhóm người chơi tự mình chế tác, theo bọn hắn nói là trang phục bình đầu nam tính người chơi, bên cạnh ngựa kêu, bên cạnh theo các loại quái chồng bên trong không ngừng chạy vừa hô hào xe lửa vương loại hình lời nói, sau đó đem cái này một đống lớn quái vật hướng quân đội phương hướng mang. Hoặc là một đám cầm viễn trình cung nỏ người chơi, xa xa đối với bầy quái vật xạ kích, bắn không bắn ra trung là hai chuyện, bất quá dụ quái khoảng cách đổ là vô cùng xa xôi. Kéo quái liền tiếp tục hướng về quân đội phương hướng chạy. Lại hoặc là một đoàn du tẩu người chơi, thừa dịp quân đội lướt qua không còn ngọn có thời điểm, liền bắt đầu nhặt thi sờ thi quá trình, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện người chơi tương hỗ đánh nhau giết nhau, đương nhiên, nhóm người chơi vẫn rất có phân tắc, trước mắt còn là thế giới phó bản thời kỳ, mà lại vừa vặn phát động thế giới nhiệm vụ. Nhóm người chơi cướp đoạt chiến lợi phẩm lúc còn là không đến mức hạ tử thủ, nhiều nhất chính là chém đứt mấy cái cánh tay, chém đứt mấy chân tình trạng, tất cả mọi người vẫn rất có khắc chế lực. Giống như đây, Phúc Mang hỗn hợp có quân đội ép vào bạch cốt khu, mà một bên khác thì là người chơi trung tinh nhuệ nhất cái kia một bộ phận, hỗn hợp có cấm địa siêu phàm nhân viên, ma pháp sư, cùng hạo mấy cái cao tầng, tập thể xông vào đến phế tích khu bên trong, hai bên cũng bắt đầu đối phó bản, di tích, bên trong quái vật bắt đầu đồ sát. Giết lấy quái vật lúc, liền có người chơi tại lẫn nhau đối thoại. Dựa theo bọn hắn cách nói, những quái vật này thực lực mức độ lớn hạ xuống A, sau nguyên bản bọn hắn cày phó bản lúc chí ít giảm xuống mấy cấp độ, ngẫu nhiên xuất hiện tinh anh tiểu bốt, hắn cường độ thậm chí không bằng trước đó quét bản lúc tiểu quái cường độ, hẳn là phát động thế giới nhiệm vụ lúc tình huống đặc biệt. Mà lại để nhóm người chơi kinh ngạc chính là, phàm là giết qua quái vật liền lại không có đổi mới, không riêng gì quái vật không có đổi mới, phó bản tràn cảnh cũng bắt đầu băng tán, nhóm người chơi cùng hạo bọn người bước qua về sau, không bao lâu, những cái này tràn cảnh cũng bắt đầu biến thành điểm sáng hạt tròn. Lộ ra nguyên bản cấm địa mặt đất, mà mặc kệ là bạch cốt khu còn là phế tích khu ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại, nhìn thấy những cái này, đặc biệt là nghe được nhóm người chơi không ngừng nói quái vật yếu đi loại hình lời nói, hạo sắc mặt càng phát ra nặng nề, bởi vì hắn biết, đây chính là thánh vị thánh đạo mảnh vỡ bắt đầu ngưng kết dấu hiệu, nơi này hết thảy biến hóa đều là từ thánh vị thánh đạo mảnh vỡ dẫn dắt. Tại vĩnh dạ trước đó, thánh vị thần linh thánh đạo đều là ký thác đa nguyên vũ trụ bản chất phía trên, cho dù là ngang hàng thánh vị đều chỉ có thể đem hắn kích diệt hoặc là xóa đi. Còn chưa hề phát sinh qua thánh đạo đơn thuần vỡ vụn sự tình. Cho nên thánh đạo vỡ vụn về sau sẽ xảy ra chuyện gì cũng chưa bao giờ có ghi chép, thậm chí thánh đạo ngưng tụ về sau, phục sinh đến cùng phải hay không nguyên bản thánh vị thần linh hạo cũng không biết được. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, mặc kệ là di tích này tan biến, còn là bên trong quái vật yếu đi, đều cùng thánh đạo có ngưng tụ quan hệ, theo thánh đạo mảnh vỡ tụ tập hướng hạch tâm, những cái này di tích tất cả đều sẽ tan biến, bọn chúng nhìn như là chân thật vật chất. Phúc Mang nhóm thậm chí có thể từ đó thu hoạch được đủ loại vật liệu. Nhưng chúng nó kỳ thật chỉ là thánh đạo mảnh vỡ cụ hiện ra quá khứ ký ức, hoặc là tâm tương ký ức thôi, chỉ có thể nói thánh đạo bản chất chính là đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót nhất quy tắc, cho nên mới có thể lấy giả thành thật, để nhóm người chơi từ đó thu hoạch được vật liệu loại hình. Hiện tại toàn bộ di tích cũng bắt đầu sụp đổ, bất quá có lẽ chính là bởi vì là thánh đạo ngưng kết, những cái này ẩn giấu thánh đạo mảnh vỡ bắt đầu bên ngoài hiện ra. Đoạn đường này đánh tới, thế mà ngạnh sinh sinh thu thập tiếp cận 5% khoảng chừng thánh đạo mảnh vỡ. Vậy liền coi là kinh hỉ, cũng làm cho nhóm người chơi từng cái sói tru, đều cảm thấy mình sẽ thành kế tiếp Chu Bân, quản chi chỉ là có thể cởi áo lót cũng không tệ a, vẫn là câu nói kia, làm sao tử không thơm sao. Đáng tiếc là, nhóm người chơi giả vọng vừa mới bắt đầu, toàn bộ phó bản, di tích, sụp đổ tốc độ liền bắt đầu tăng tốc, mà lại là càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi phút thời gian nội liền vượt qua còn tại cày quái đám người, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy trước mắt hóa thành hư vô, sau đó tại vô biên vô hạn điểm sáng hạt tròn trung, có mấy trăm mấy ngàn thánh đạo mảnh vỡ phù không mà lên. Hướng về di tích trọng yếu nhất chỗ ngưng tụ mà đi. Mà tại di tích này sụp đổ lúc, cũng có một chút nhạc đệm xuất hiện, cũng không phải người chơi hoặc là hạo dẫn đầu nhân viên, mà là cái này di tích bản thân nhạc đệm. Những cái kia nguyên bản liền được nhóm người chơi tiêu chú đại bốt, bọn chúng thế mà phản phất hóa là thực thể đồng dạng, riêng phần mình đều không cam lòng gào thét, muốn mạnh mẽ thu nạp chung quanh nổi lên thánh đạo mảnh vỡ, nhưng là cái kia hạch tâm có to lớn hấp xả lực, những cái này thực thể chẳng những không có thu. Nạp đến thánh đạo mảnh vỡ, ngay cả cùng chúng nó thể nội thánh đạo mảnh vỡ đều được kéo tách rời ra. Những cái này thực thể chỉ có thể không cam lòng hóa thành điểm sáng hạt tròn, như vậy tiêu tán không thấy nữa. Mà tại cái kia trong trung tâm, tất cả thánh đạo mảnh vỡ tất cả đều ngưng tụ làm một khối, cái này một khối thánh đạo mảnh vỡ tản mát ra ống ánh nhưng lại tràn ngập một nát quang mang đến, đây là một kiện hết sức mâu thuẫn sự tình, cái này quang mang nhìn cực kỳ ống ánh, phản phất trên trời mặt trời chi quang, nhưng là bất luận cái gì nhìn thấy nó người, quản chi là nhóm người chơi, cũng đều bản năng cảm giác được cái này ánh sáng tràn ngập một nát ý vị, nói không nên lời. Không nói rõ. Nhưng là tuyệt đối để người vừa nhìn thấy liền cảm giác chán ghét vô cùng. Theo cái này ánh sáng trung liền có cái gì hiển hiện, chỉ là cái này ánh sáng quá mức chướng mắt, tất cả mọi người không dám dùng con mắt đi xem, mà xuyên thấu qua cái này ánh sáng bên trong bóng tối, thứ này phảng phất là một trương treo quyển, lại hoặc là một trương đồ đồng dạng đồ vật, chỉnh tề. Cũng không biết thứ này đến cùng là cái gì, vì sao lại theo thánh đạo mảnh vỡ bên trong nổi lên, đám người thậm chí không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền thấy cái này thánh đạo mảnh vỡ đột nhiên nổi co lại. Óng ánh mà mục nát quang mang cũng triệt để tiêu tán, tại cái kia thánh đạo mảnh vỡ nguyên bản ngưng tụ địa phương, liền có một người mặc kỳ quái trường bào, ngũ túc, ba tay, đầu giống như hổ, miệng giống như ưng, không tai, mặt có lông, bảy con mắt quái vật đứng tại đương trường. Quái vật này thân hình ước chừng có 7-8 mét chiều cao, nó xuất ra hiện liền lẳng lặng đứng thẳng, trong mắt cũng toàn bộ mấp máy, đủ mấy.